Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào tất cả anh em trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 261. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment tương tác và trao đổi với nhau về bộ truyện này nhé. Hôm qua thì mình có thu, tuy nhiên là mình đã lấy âm thanh ở cái webcam này, bởi vì hôm trước mình rút cái cạc ra nên thành ra nó bị dở. Hôm nay về đọc lại thì cũng rất mong anh em thông cảm nhé. Và ngày 20 mình cũng lại đi Quảng Bình nữa. 20 đến 23 thì mình sẽ cố gắng đọc mà trước được tập nào thì hay tập đó, không thì mình về mình sẽ đọc và các bạn nhé. Đi mấy cơ quan thì chắc là không đọc được rồi. Ok, và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo, tập số 261 Đạo Quân. Nam Châu có Nghĩa Hữu Đạo làm chỗ dựa. Đại Thiên Sơn vốn đã không vui vẻ gì, hôm nay Nghĩa Hữu Đạo lại trở thành trưởng lão của Tử Kim Động, Đại Thiên Sơn tất nhiên cũng bị ép đến không thể thở nổi. Nếu có nơi khác để đi, tất nhiên là mong còn không được. Nhưng mà Hoàng Liệt không tin Nghĩa Hữu Đạo vừa mới tới Tử Kim Động mà lại có quyền hành lớn như thế, có thể quyết định việc phân chia một châu thuộc quyền sở hữu của ai. Ông ta không khỏi thắc mắc. Đây là ý của Tử Kim Động sao? Nghĩa Hữu Đạo nói, ý của ai không quan trọng, chỉ cần Đại Thiện Sơn đồng ý thì mọi việc coi như là ổn thỏa. Việc này Hoàng Liệt vẫn không dám tin. Ngưu trưởng lão, đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa được đâu. Nghĩa Hữu Đạo thu tay về, hai tay đặt lên chuôi kiếm. Sau một trận đại chiến, tù sĩ các nước đều tổn thất không nhỏ. Nước Yến đánh đông dẹp bắc, chiến đấu đến tận bây giờ, tù sĩ hao tổn vô số kể. Giờ đột nhiên có thêm nhiều địa bàn như vậy, trong rất nhất thời khó có thể tìm được đủ lực lượng để trấn thủ. Điều quan trọng là nội bộ Tử Kim Động cũng không muốn quyền lực của ta quá lớn. Có cơ hội phân tách thực lực của ta thì chắc chắn sẽ không chồn tay. Chỉ cần Đại Thiện Sơn mở miệng thì đây sẽ không phải là vấn đề gì to tát. Trước mặt người không thuộc Tử Kim Động mà nói như vậy, quả thực là không hề có chút lo lắng gì. Hoàng Liệt nghe xong thấy vô cùng kinh hãi, cũng có hơi lo lắng không biết liệu cái tên này có phải đang cố tình thăm dò mình hay là không. Lời nói ra cũng có chỗ giữ lại. Ngưu trưởng lão muốn Đại Thiện Sơn làm gì, Đại Thiện Sơn nguyện nghe theo sự phân phó của ngài. Người Hữu Đạo rời ánh mắt ra khỏi bản đồ, quay đầu lại nhìn về phía ông ta nói, ông đi nói với Tử Kim Động, bảo rằng mưu đồ lật đổ ta lúc đầu khiến ta không vui. Nói lần này ta mời ông đến có ý đồ tính toán nợ cũ, coi đây là cái cớ, hy vọng có thể đổi nơi, chọn Quang Châu. Tam đại phái chiếm được khối lợi ích lớn như vậy thì cùng một khối với phần khu vực của Tử Kim Động, Tử Kim Động chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ đồng ý cắt một phần cho người có mâu thuẫn với ta. Hoàng Liệt vẫn không dám chắc bèn dò hỏi, Ngưu trưởng lão, làm như vậy có được không? Người Hữu Đạo không quanh quẩn vấn đề với ông ta nữa, nhấc thanh kiếm trong tay, vò kiếm chỉ vào Nam Châu. Nam Châu, ta nói là được. Vào kiếm chỉ về phía hướng Kim Châu. Nghĩa Hữu Đạo nói tiếp, Kim Châu cũng vậy, ta nói là được. Đối với việc này Hoàng trưởng môn không có dị nghị gì chứ? Hoàng Liệt gật đầu cười trừ nói, hai châu này mọi người đều biết, Ngưu trưởng lão nói một câu, hai châu hiển nhiên sẽ xông pha khói lửa. Nghĩa Hữu Đạo chỉ vò kiếm về phía Quang Châu. Phần đất ở góc hai châu này là Quang Châu, sau khi Đại Thiện Sơn đến đó nên đứng về phía bên nào, hy vọng Hoàng trưởng môn suy nghĩ cho kỹ. Những thứ khác ta không dám đảm bảo, nhưng mà có điểm ta có thể đảm bảo, khiến cho Nam Châu và Kim Châu tạo điểm ma sát với Quang Châu, tạo một vài cái cớ động thủ với Quang Châu cũng không phải là vấn đề gì lớn. Quang Châu có thể cản trở quân Tiên Phong Nam Châu và Kim Châu hay không, chắc hẳn trong lòng Hoàng trưởng môn cũng biết rất rõ. Một câu thôi, Đại Tiện Sơn có thể trụ vững ở Quang Châu hay là không? Ta nói là được. Chỉ cần ta ủng hộ Đại Tiện Sơn, tam đại phái nước Yến không ai có thể đá Đại Tiện Sơn ra ngoài. Những người khác đến rồi thì cũng sẽ không được ngồi yên. Lời nói này của Hiếu Đạo lộ rõ phần khí phách. Nụ cười trên mặt Hoàng Liệt có chút cứng ngắc. Hiểu rồi. Rốt cuộc ông ta đã hiểu ý đồ của tên đứng trước mặt mình. Tên này đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ Từ Kim Động. Đã lên kế hoạch rồi. Chính là muốn khiến cho Đại Thiện Sơn giúp hắn đi chiếm địa bàn. Nhưng mà dưới sự dụ dỗ đe dọa, Đại Thiện Sơn tự hồ đã không có lựa chọn nào khác. Có đường ra tốt hơn, không thể dựa vào mãi vào Nam Châu không đi được. Người Hữu Đạo quay lại cười. Hoàng trưởng môn không cần lo. Ngưu Mỗ không phải loại người không phân rõ trái phải trái, bình thường sẽ không để cho Hoàng trưởng môn khó xử. Ta cũng không muốn tự gây phiền toái cho mình. Bình thường có thể hóa giải toàn bộ, cả đời không hề có qua lại với nhau. Nhưng mà sau khi Đại Thiện Sơn đi Quang Châu, nếu gặp khi Ngưu Mỗ cần, mong rằng Đại Thiện Sơn phối hợp tác chiến. Hoàng Liệt gượng ép gật đầu cười nói, ý của Ngưu trưởng lão ta đã hiểu. Ngưu trưởng lão yên tâm, Đại Thiện Sơn biết rõ nên làm như thế nào. Tốt. Ngưu Hữu Đạo gật đầu thỏa mãn. Quản Phần Nghi đứng bên cạnh cũng cười tươi như hoa, ánh mắt như phát ra sáng. Lúc rời đi, Hoàng Đệt không kìm được quay đầu lại nhìn một cái. Thấy Ngưu Hữu Đạo đứng đó đưa tiễn, khẽ vất tay, khuôn mặt có vài phần tươi cười. Trong lòng thổn thức không thôi, nhớ về năm đó. Ông ta nhớ tới lúc ban đầu gió bụi mệt mỏi, chạy tới bằng tuyết cát gặp vị này lần đầu tiên. Khi đó đối mặt với người này, khí khái của mình to lớn biết bao nhiêu chứ. Chỉ trước mắt, người ta đã nhảy lên đầu của Đại Thiện Sơn, cũng đã trở thành người mà ai nấy ở bên dưới đều muốn nịnh nọt. Ông ta đột nhiên nhớ tới lời nói năm đó của Thiệu Bình Ba, phát hiện rằng mình thực sự không nhìn xa trông rộng được như ý. Năm đó, tại sao lại không nghe lời của Thiệu Bình Ba, giải quyết luôn cái tên Nghi Hữu Đạo này chứ? Ông ta quay đầu lại, nghe theo lời Nghi Hữu Đạo nói, đi tìm trưởng môn cung lâm sách của Tử Kim Động. Quản Phương Nghi tiến đến bên cạnh Nghi Hữu Đạo, nói, đạo gia, khi nào chúng ta quay về Mao Lư Sơn Trang? Nghi Hữu Đạo buông tiếng thở dài nói, còn quay lại đó được sao? Bây giờ mà về, chỉ sợ một đám người lại muốn đem ta đi băm vào mới chứ. Không nói Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, đám cao thủ của tam đại phái nước Triệu còn không biết trốn ở xó xỉnh nào nhìn ta chằm chằm nữa. Trong thời gian ngắn không thể về được rồi. Chờ thêm trận gió này xem tình hình thế nào rồi nói sao. Quan Phương Nghi nói, vậy có cần đều nhân thủ của chúng ta đến không? Các lộ tin tức truyền đi đều truyền lại cũng phiền phức, không có người bên cạnh để sai bảo thì cũng không tiện. Chỉ là không biết Từ Kim Động có cho phép chúng ta đưa những nhân thủ vào trong hay là không. Ngưu Hiếu Đạo nói, chờ thêm một chút nữa, hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Bọn họ đang không lo, bọn họ đang lo không tìm được cơ hội làm khó ta. Bây giờ mà mở miệng thì chắc chắn sẽ bị cự tuyệt. Ngưu Hiếu Đạo ngẩng cằm lên, hướng về phía Hoàng Liệt đi. Nhanh thôi, đợi sau khi Hoàng Liệt mở lời, lúc bọn họ tìm được ta thì thời khắc quan trọng sẽ đến. Quản Phương Nghi hồ nghi khó hiểu nói. Quản Phương Nghi hồ nghi khó hiểu. Ngày tiếp theo, Văn Mạc Nhi tới truyền đời. Cùng Lâm Sách quả nhiên là muốn mời Nghi Hữu Đạo đến bàn nghị sự. Nghi Hữu Đạo thu xếp một chút rồi đi. Nghị sự trong đại điện, những vị trưởng lão nên đi đều đã đi. Nhạc Uyên mau chóng trở về cai quản nhân mã cùng châu. Kiều Thiên Quang nhanh chóng đến chỗ trông coi nhân mã một châu. Thần Báo Xuân thì trở về Hoàng Cung nước Yến canh gác. Hiện tại chỉ còn Nghiêm Đập, Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhượng, Duẩn Dĩ Đức và Mạc Linh Tuyết. Đợi cho Nghi Hữu Đạo khách khí xong, Cung Lâm Sách vẫy vẫy tay, kể cả đám người của Nghi Hữu Đạo cũng tập trung hết lại trước tấm bản đồ trong đại điện. Cung Lâm Sách chỉ vào bản đồ giải thích, Ngưu sư đệ, địa bàn 11 châu, tam đại phái muốn trực tiếp tiến hành khống chế. Việc phân phối của tam đại phái kết quả là bởi vì Thương Châu phản loạn, dẫn đến nhiều phiền toái. Tự Kim Động ta đối lý, Thương Châu bên đó nhượng bộ, bởi vậy lãnh địa bao gồm cả Kim Châu mà bên này mới chiếm. Tự Kim Động chúng ta được phân cho địa bàn bốn châu, bởi vì diện tích địa vực rất lớn, nhân thủ nước Yến không đủ, cho nên ta mới đặc biệt gọi đệ đến cùng thương lượng. Nghiêu Húc Đạo vui tươi hớn hở nói: không phải là huynh không cho ta tham dự quyết sách sao? Cùng Lâm Sách thẳng thắn nói: ta và Nam Châu của đệ có liên quan, cũng phải nghe ý kiến của đệ chứ. Không đến lúc nói không rõ ràng, đệ lại ở đó mà dơ chân nháo sự. Nghiêu Húc Đạo một tay cầm kiếm, một tay sờ sờ mũi nói: trưởng môn, ta là người không nói đạo lý như huynh tà đó sao? Đúng rồi, đội ngũ Nam Châu chiến công hiển hách, địa bàn mấy châu mới chiếm được, lấy một châu nào đó phong thưởng thật lớn cho họ. Lời này vừa nói ra, những người khác trong điện nhìn nhau, sắc mặt không ai giống ai. Nguyên Ngạn nói: khi trải qua thương lượng, đội ngũ Nam Châu tốt hơn hết vẫn nên cố thủ ở một chỗ. Nghiếu Đạo nhíu lông mày lại: vậy là có ý gì? Có công không có thưởng sao? Hắn tốt xấu gì thì cũng là trưởng lão, ít nhiều thì cũng có quyền nói. Nguyên Ngạn nói: thưởng cũng không nhất định là phải thưởng địa bàn. Nghiếu Đạo mặt trầm xuống. Mạc Đình Tuyết lên tiếng: Ngưu sư đệ, chúng ta đã cân nhắc rất thận trọng rồi mới đưa ra quyết định như thế. Đội ngũ Nam Châu là đội ngũ tinh nhuệ của nước Yến, cần họ chấn giữ những vị trí đầu mối. Đến lúc đó mặc kệ nơi nào có biến, đội ngũ Nam Châu đã có thể kịp thời xuất kích. Nếu để binh lực bọn họ phân tán, một khi xảy ra chuyện về tập kết sẽ không thuận lợi, cũng sẽ không khiến cho bọn họ phải chịu thiệt. Chúng ta sẽ báo cáo cho triều đình miễn giảm thuế phú một năm cho các tướng sĩ Nam Châu, luận công mật thưởng. Nghiêu Húc Đạo nói: một năm thuế phú sao? Mạc Đình Tuyết nói: đương nhiên, chúng ta sẽ cố hết sức tranh thủ thêm vài năm. Cùng Lâm Sách thở dài: sư đệ, đại cục làm trọng. Nghiêu Húc Đạo giọng điệu thần bí nói: các người đã bàn bạc xong hết rồi còn gọi ta làm cái gì? Doãn Dĩ Đức nói: sư đệ, là như thế này, ngoại trừ việc này còn có một việc khác. Hiện tại nhân thủ thực sự không đủ, đệ cũng biết đấy, một trận chinh chiến tu sĩ hao tổn không nhỏ. Cân nhắc đến việc Nam Châu hùng binh tướng mạnh, không ai dám dễ dàng mạo phạm, cho nên chúng ta muốn điều nhân thủ Đại Thiện Sơn của Nam Châu đến Quang Châu gần đó để trấn giữ. Còn về việc thiếu nhân thủ ở những châu khác, chúng ta lại nghĩ cách từ chỗ khác. Ý của đệ thế nào? Nghiêu Hiếu Đạo nói: ta có thể phản đối sao? Phó Quân Nhượng thở dài nói: sư đệ, thời điểm này không thể chỉ lo cho bản thân mình, đại cục làm trọng. Nghiêu Húc Đạo cười lạnh: hay cho câu đại cục làm trọng, chiếc mũ này đội bỏ xuống thật đúng là nặng đấy. Sao ta nhìn tới nhìn lui đều thấy giống như các người đang muốn làm cho Nam Châu ta mất đi quyền lực vậy? Cung Lâm Sách nói: làm gì có chuyện đó, chúng ta cũng là lo lắng cho đệ thôi. Đại Thiện Sơn và đệ cùng hợp tác không vui vẻ gì, đều đi rồi cũng tốt, chuyện bổ sung nhân thủ về sau chúng ta có thể từ từ thương lượng. Trước mắt phải lấy đại cục làm trọng đã, trước tiên phải mau chóng triệu tập nhân thủ khống chế cục diện. Lúc này địa bàn mới chiếm không được nhiễu loạn, để xem có đúng không. Ta nghĩ Trung Sư Bá là người biết đại thế, cũng sẽ không có phản đối sự sắp xếp như vậy đâu. Mạc Linh Tuyết nói: đúng vậy, hơn nữa bên phía Thương Triều Tông đã tập trung lượng lớn cao thủ của Tử Kim Động trấn giữ. Quang Thái Thượng Trường Lão đã phái đi hai người, đệ yên tâm, sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu. Dưới con mắt của bao người, Nghiêu Húc Đạo căng mặt không nói lời nào, im lặng trong chốc lát, rồi nói: phải đều nhân thủ của Mao Lư Sơn Trang ta tới. Mọi người nhíu mày. Cùng Lâm Sách chần chừ nói: việc này không thích hợp lắm. Đây là Từ Kim Động đã đem, đây là Từ Kim Động, để đem một đống người ở bên ngoài tới thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cũng không hợp quy củ, nhỡ có giàn tế thì phải làm sao? Nghiêu Húc Đạo lập tức trở về: các người làm đông làm tây như vậy, những thứ khác không nói, Nam Châu có thể có nhiều tướng sĩ lập công như vậy, không thể chính thức luận công mà thường, khó đảm bảo không xảy ra chuyện. Ta không điều nhân thủ của ta tới hiệp trợ, nhỡ có xảy ra chuyện, làm sao mà kịp thời khống chế cục diện Nam Châu? Chẳng lẽ phải dùng vũ lực chấn áp sao? Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy ý của các ngươi là gì? Cố ý gây sự với ta có phải không? Mọi người liếc nhau một cái. Cái gì mà lý do cục diện Nam Châu bọn họ ngược lại không hề lo lắng. Điều cần lo lắng là vị này thừa cơ làm loạn. Cái tên này nói Nam Châu sẽ xảy ra chuyện, Nam Châu nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay. Trước là không để cho thế lực Nam Châu khuếch trương, ngay sau đó lại rút lực lượng tu sĩ Nam Châu về, liên tiếp bức bách phía dưới. Nếu còn lên đòn nữa thì hắn sẽ nổi giận. Đề tài câu chuyện đã không đúng rồi, thật khiến cho người khác có cảm giác muốn bốc lên những lời thô tục. Cung Lâm Sách nhấn tay. Sư đệ, có việc gì từ từ thương lượng. Ngươi đừng vội, gọi người tới cũng chính là vì thương lượng. Sau đó quay đầu hỏi xung quanh, sự tình này các người thấy thế nào? Mạc Đình Tuyết nói, nơi này là địa bàn của Từ Kim Động, ngoại nhân đi vào thường trú đích xác là không thích hợp. Bất quá ý kiến của Ngưu sư đệ cũng nên suy nghĩ một chút. Lời này nói bằng không nói. Mọi người mồm năm miệng mười, cuối cùng ý tứ là Ngưu Hữu Đạo có thể điều nhân thủ, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là điều chút nhân thủ, người không thể ra ngoài đào từng cái về môn phái, về Từ Kim Động. Còn cái gì là, còn cái chính là sau khi điều nhân thủ đến, chưa được Từ Kim Động đồng ý, không có chạy loạn, thì có thể hoạt động ở trong khu vực Từ Kim Động vẽ ra. Bằng không phát sinh hiểu lầm gì đó, đừng trách bọn hắn không nhắc nhở trước. Điểm giới hạn có thể thoái nhượng chính là như vậy. Cùng Lâm Sách than thở, sư đệ, để một đống người môn phái khác thường trú ở trong môn này đã là phá lệ, đặt ở chỗ trung sư bá cũng không được, này đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, người xem như vậy được không? Chơi qua sông đoạn cầu thật hay, lão tử coi như biết các người tàn nhẫn. Nghiếu Đạo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Đám người Cung Lâm Sách tập thể im lặng. Thằng này vậy mà ở trước mặt bọn hắn ăn nói ngông cuồng, xưng lão tử. Hiện tại người tốt xấu gì cũng là trưởng lão của Từ Kim Động, nói chuyện có thể chú ý dùng từ một chút hay là không? Nhìn theo Nghiếu Đạo ra đại điện, Phó Quân Nhượng lắc đầu, không giữ mồm giữ miệng. Nếu như này là đệ tử Từ Kim Động ta một tay dạy dỗ, ta nhất định sẽ choán một tát. Người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi. Mạc Đình Tuyết nói, nghe nói thời điểm hắn ở Thượng Thanh Tông vẫn bị giam lỏng, không có người qua dạy dỗ, xuất thân hương giã, tự tại quen rồi. Nghiêm Lập cau mày, cảm giác có chút không giống Nghiếu Đạo hắn quen biết. Nghiếu Đạo hắn tiếp xúc kia là người rất có phong độ, lúc ở Thiên Đô bí cảnh tiếp xúc, bất kể là nói chuyện hay là làm việc đều có chừng mực. Bây giờ thật giống như là biến thành người khác vậy. Hắn cũng không biết lúc đó Nghiếu Đạo là bởi vì tình thế bức bách, có việc cầu người, còn bản thân bản tính vốn là như vậy. Còn có một điểm, hắn cảm giác Nghiếu Đạo đáp ứng quá mức nhẹ nhàng. Tên này không phải là người hiền lành gì, có thể dễ dàng thỏa hiệp như thế sao? Nhưng trong lúc nhất thời lại không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Bên này lấy đại cục làm trọng, đến áp bức, giờ như là Nghiếu Đạo cũng rất khó cự tuyệt. Nghiếu Đạo đại diện nhích ra đại điện, nhếch miệng mỉm cười, thầm nói, tuổi trẻ thật tốt. Hết cách rồi. Đây chính là định vị nhân cách quán ở Từ Kim Động bây giờ. Thế đơn lực bạc đặt chân ở nơi này không thể nhàn nhã, nếu không sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Quản Phương Nghi ở bên ngoài đợi hắn đi qua, đồng thời xuống thang thấp giọng hỏi, tìm ngươi làm gì? Ngưu Hiếp Đạo nói, còn có thể làm gì, trồn qua nhà ga chúc Tết, không có ý tốt mà thôi, sự tình trong dự liệu rồi. Nghe hắn nói là sự tình trong dự liệu, Quản Phương Nghi yên tâm, chỉ cần trong lòng vị này hiểu, hắn chắc không ra vấn đề gì lớn. Nghiếu đạo lại bổ túc một câu: bên này đã giải quyết, truyền tin tức cho người nhà, bảo bọn hắn có thể qua. Từ Kim Động đưa ra yêu cầu hà khắc, đối với hắn mà nói không tính cái gì. Trước mắt hình thức tồn tại của Ngũ Lương Sơn chỉ là một tổ chức tình báo. Người trong tông phái vốn muốn không tập trung, coi như là người qua hơi qua nhiều. Coi như người qua hơi nhiều, hắn chỉ đành sát biên giới. Coi như người qua hơi nhiều, hắn chỉ là đánh sát biên giới, lại có thể làm gì hắn? Bên này đã đáp ứng, như vậy chỉ cần hắn không quá phận, đoán chừng bọn họ cũng chỉ có thể mở một con đường, nhắm một con mắt. Còn ba phái Lưu Tiên Tông, hắn cũng không có dự định bưng qua toàn bộ. Bây giờ hắn là Từ Kim Động rất an toàn, đã không tất yếu tụ tập một đống nhân thủ phòng ngự. Ánh mắt Quản Phương Nghi sáng lên. Thật sao? Bọn hắn có thể đáp ứng sự tình này sao? Theo nàng, này là sự tình không thể. Dưới tình huống bình thường, môn phái nào cũng không có khả năng cho phép một đống ngoại nhân thường trú ở trong nhà mình. Đây không phải là phí lời sao? Người hữu đạo nghiêng mặt nhìn nàng, không hé răng. Sự tình này không thể nói đùa được. Quản Phương Nghi nhất thời vui, phát hiện đạo gia không hổ là đạo gia. Loại sự tình này cũng có thể dễ dàng giải quyết. Đã như thế, đám lão nhân phù phương viên của nàng cũng có thể qua. Hai người trở lại biệt viện không lâu. Bên ngoài có đệ tử trông coi sơn môn đến đầy giao thiệp với Văn Mặc Nhi. Văn Mặc Nhi hỏi rõ ràng tình huống, sau đó cấp tốc đi vào tìm Nghiếu Đạo bẩm báo. Trưởng lão, đệ tử trông coi sơn môn đến báo. Vương Phi, quận chúa, còn có trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông đồng thời đến rồi, cầu kiến trưởng lão. Người hữu đạo sừng sốt. Người khác đến hắn ngược lại không ngoài ý muốn, nhưng mà Phượng Nhược Nam làm sao mà cũng tới. Lấy lại tinh thần này, cho mời. Đúng rồi, người gọi Hồng Đương tự mình đi nghênh đón. Vâng. Văn Mặc Nhi lĩnh mệnh rời đi, kêu Quản Phương Nghi đồng thời đi ra ngoài sơn môn. Không bao lâu, một nhóm người tập thể đi tới. Thay đổi trước kia là không có tư cách đến chỗ này, thật vất vả mới đến rồi, tự nhiên không tránh khỏi hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chỗ ánh mắt chiếu tới, chiếu khắp nơi là kỳ phong, khoe cảnh, dị thảo phồn hoa, còn có vô số thác nước và thanh tuyền san sát. Ở trên núi đình đài lầu các không khác tiên cung. Hạ Hòa không khỏi tán thưởng. Không hổ là Tử Kim Động, quả nhiên là địa vương, như là tiên cảnh vậy. Một nhóm đi tới biệt viện, đi vào nhìn thấy Nghiếu Đạo bồi hồi ở trong đình viện, đồng thời bước nhanh về phía trước hành lễ. Đạo gia. Trên mặt đám người Phí Trường Niêu lộ ra mừng rỡ. Vị này lại thành trưởng lão Tử Kim Động, độ cao mà trong Tử Kim Động bao nhiêu người cả đời không đạt tới, vậy mà vị này một lần đạt xong. Lần này đến tự nhiên là vì chúc mừng. Thương Thục Thanh nhìn Hữu Đạo là có thể, khó có thể rời mắt. Hữu Đạo mỉm cười nhìn mọi người gật đầu, sau đó nhìn Phượng Nhược Nam chấp tay nói: Vương Phi không chăm sóc tiểu vương gia sao lại tới đây? Đạo gia cứu Huyền Tử, thiếp thân về tình về lý đều phải đích thân đến gặp mặt đạo gia cảm tạ. Vốn nên mang tiểu nhi đồng thời đến, nhưng mà hài tử còn quá nhỏ yếu. Trên mặt Phượng Nhược Nam đầy vẻ cảm kích, nội tâm cũng cảm kích vạn phần. Đối phương giúp nàng, nàng thực là không biết nên báo đáp như thế nào. Đương nhiên, có thể tự mình chạy tới còn có nguyên do khác. Được biết trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông muốn tới gặp Nghiếu Đạo, Thương Thục Thanh không kiềm được, nhất định phải dẫn nàng đồng thời đến. Thế tình hình này dù sao ba phái cũng có tiên phú phi hành, Phượng Nhược Nam cũng muốn tự mình đến cảm tạ Nghiếu Đạo. Huống hồ người ta vì cứu nhi tử của nàng mà bị trọng thương, về tình về lý đều phải tới thăm viếng một thoáng. Thêm nữa trưởng môn ba phái cũng không thể luôn lưu ở Tử Kim Động, khẳng định là phải phản hồi. Đã lùi tới thuận tiện, liền kết bạn đồng thời đến. Nghiếu Đạo xua tay nói: chuyện bổn phận, vương phi đừng nói quá lời. Phượng Nhược Nam lại hỏi, đạo gia khỏe chứ? Nghiếu đạo gật đầu cười nói, làm phiền vương phi lo lắng, đã không ngại. Tiếp đó đưa tay mời khách vào trong phòng. Tiến vào trong phòng ngồi xuống, tự có người dâng nước trà. Sau khi nói vài câu, Phượng Nhược Nam lại nhắc nhở tới một chuyện khác. Khuyển Tử đến nay chưa đặt tên, tính mạng quán là do đạo gia cứu. Lần này đến là muốn mời đạo gia lấy cái danh tự cho Khuyển Tử, không biết có thuận tiện hay là không, mong đạo gia vui lòng ban tặng. Người hữu đạo sừng sốt ruột rè nói, này là không thích hợp nha. Hài tử chân có phụ mẫu, danh tự là sự tình cả đời, người ngoài như ta làm sao mà dám chen vào chứ. Phượng Nhược Nam vội nói, đạo gia là người mình, không phải là ngoại nhân, cũng là ân nhân cứu mạng của Khuyển Tử. Huống hồ này cũng là ý tứ của vương gia. Vương gia, Mông Soái, Lam tiên sinh, còn có cả quận chúa đều là ý tứ này. Hy vọng tên hài tử do đạo gia đến lấy, bởi vậy không nên đặt tên. Người hữu đạo nhìn Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh liên tục gật đầu nói, mọi người đều là ý này. Đạo gia, ngài đặt tên cho hài tử đi. Người hữu đạo do dự một chút, cũng không có giả mồm. Đã như vậy ta liền tạm thời đặt thử xem. Nếu cảm thấy không thích hợp, bên người vương gia không thiếu uyên bác chỉ sĩ, có thể tiến hành châm trước. Phượng Nhược Nam nói, không có. Đạo gia lấy danh tự làm sao cũng sẽ không. Đạo gia lấy danh tự làm sao không thích hợp được chứ, nhất định là thích hợp. Nghiếu đạo nhìn mọi người, chờ một chút lại than thở, các loại các nước chiến loạn không ngừng, dân chúng lầm than, chỉ mong sau khi hài tử lớn lên, hết thầy đều có thể tốt lên. Tiểu vương gia xuất thân chú định tương lai không phải là người bình thường, hy vọng hắn có thể lấy thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình. Liền gọi Triệu Dân đi. Triệu trong trăm tỷ, dân trong bình dân, thương Triệu Dân. Vương phi cảm thấy thế nào? Có lẽ danh tự có chút thổ, bất quá Phượng Nhật Nam lại mừng rỡ liên tục gật đầu nói, tốt, chỉ mong sau này Khuyển Tử không phụ đạo gia kỳ vọng, liền gọi là thương Triệu Dân. Thiếp thần trở về liền nói cho vương gia. Nghiếu đạo mềm cười, lại trò chuyện một ven, sau đó nhìn quản Phương Nghi liếc mắt ra hiệu. Quản Phương Nghi lập tức mời Phượng Nhược Nam và Thượng Thục Thanh ra ngoài đi dạo. Thượng Thục Thanh nghe cả lời cũng chưa nói được bao nhiêu, kỳ thực là không có hứng thú đi ra ngoài ngao du. Bất quá nàng không phải là người không có ánh mắt, biết Nghiếu đạo lưu lại mấy tu sĩ nhất định là có nguyên do, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Đám người phía Trần Lưu cũng nhìn ra, sau khi không còn người khác, Trịnh Cửu Tiêu hỏi, đạo gia có phân phó gì sao? Nghiếu đạo nói, ta nghe nói đám người Triệu Đăng Huyền muốn đưa bà nữ đệ tử kia về tông môn của mình. Ba người nhìn nhau, sự tình này còn chưa công khai nên chưa kịp báo cho Nghiếu đạo, không biết vì sao Nghiếu đạo đã biết. Ba người ý thức được nội bộ ba phái có cơ sở ngầm của Nghiếu đạo. Đích xác là có cơ sở ngầm của Nghiếu đạo. Năm đó Nghiếu đạo mới ra đời không lâu, ngoài Trích Tinh Thành tao ngộ người ba phái chặn giết, sau khi hạn chế sát thủ cậy miệng của đối phương, sát thủ bán tông môn liền thành cơ sở ngầm quán. Tình huống nội bộ của ba phái là không gạt được hắn. Thả ở trước đây, Nghiếu đạo sẽ không can dự vào, nhưng mà hiện tại ba phái có tác dụng khác, cũng không nên gõ một chút, cũng nên gõ một chút, miễn cho quá mức dễ dàng sẽ nổ dị tâm. Hiện tại hắn ở Từ Kim Động, sự tình bình thường hắn đều phải cấp tốc làm ra điều chỉnh an bài, trước tiên ổn định nội bộ mới có thể ứng đối ngoại bộ. Hạ Hòa làm bộ như thế không có việc gì, cười khanh khách nói, là có việc như thế. Lần này đến chính là chuẩn bị nói cho đạo gia, đám người Triệu Đăng Huyền cưới vợ là trải qua Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn đồng ý, cũng chính là nói có thể mang người về tông môn. Bọn hắn cần nhắc đến hai nơi cách nhau xa xôi, phù thề thế mặt một lần không dễ dàng. Ba người đều đồng ý này, muốn chúng ta mang ba nữ đệ tử này về tông môn. Trịnh Cửu Tiêu bổ sung, cân nhắc đến sự tình đạo gia từng căn dặn, chúng ta trong lúc nhất thời không đồng ý, chỉ nói chờ thế cục trước mắt ổn định lại nói sự tình này. Phí Trường Lưu thăm dò nói, không biết ý của đạo gia như thế nào. Nghe Hữu Đạo thờ ơ nói, mang về Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn thật giống như là không có tất yếu nhỉ. Sự tình bọn hắn cưới thật giống như là huyên náo tông môn không cao hứng. Thêm nữa bên cạnh chúng ta nương nhờ vào Tử Kim Động, thái độ của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn có thể tưởng tượng được, hắn đang nổi nóng. Nói cho cùng, ta cũng đang suy nghĩ cho các nàng, không muốn các nàng tự rước lấy nhục. Chờ phong ba đi qua rồi nói sau. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn bớt giận thì cũng có thể để các nàng bớt chút phiền phức. Các người nói có phải không? Đúng đúng đúng, đạo gia nói có lý. Ba người liên tục gật đầu phụ họa, nhưng mà trong lòng lại nói thầm, người có thể tốn tâm tư vì các nàng suy nghĩ mới là lạ. Nghe Hữu Đạo truyền đề tài, đã lập gia đình, nối dõi tông đường chính là trách nhiệm của các nàng. Các nàng khả năng có lo lắng gì, nhưng mà các ngươi làm sư trưởng hẳn nên lo lắng thay các nàng, đôn đốc nhờ một chút mới phải. Đương nhiên hiện tại trượng phu của các nàng khả năng còn không có ý nghĩ này, nhưng mà phải trách nhiệm, thân thể các nàng là của các nàng, các nàng mới là chân chính có thể làm chủ, hẳn có thể nắm chắc nha. Thèn chốt là nhìn các nàng, hoặc là nói xem các ngươi có quan tâm hay không. Ba người hai mặt nhìn nhau, này là lần thứ hai đạo gia quan tâm sự tình ba nữ đệ tử kia sinh con. Nếu đạo lại bổ túc một câu, trong ngữ khí không có chỗ trống thương lượng, sự tình này các người nắm chặt thời gian. Vâng, chúng ta sẽ đồn đốc, ba người đáp lại. Người Hữu Đạo xua tay, tránh qua cái đề tài này, nói tới chính sự. Đại Thiện Sơn muốn rời khỏi Nam Châu. Rời đi? Ba người kinh ngạc, chăm miệng một lời. Người Hữu Đạo nói, bọn hắn muốn tập thể rời về Quảng Châu. Lực lượng trấn thủ bên Nam Châu xuất hiện chỗ trống. Bà phái theo ta nhiều năm như vậy, ta chuẩn bị giao Nam Châu cho các người, sẽ không có vấn đề gì chứ. Này là thiên đại chuyện tốt nha. Ba người lập tức đứng lên. Hạ Hoa hưng phấn tỏ thái độ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không có chối từ. Mọi người đều rất hưng phấn, cuối cùng cũng coi như là không có theo không vị này nhiều năm, rốt cục là theo gà chó lên trời. Nghe Hữu Đạo nhấn tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, tiếp tục nói. Theo lý thuyết, thực lực ba nhà các người còn chưa đủ tọa trấn một châu. Bất quá Nam Châu ta binh cường mã trắng, trọng yếu là Từ Kim Động phái không ít cao thủ đi chỗ sung yếu tọa trấn, cho nên trách nhiệm của các người cũng không nặng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cho các người không gian và điều kiện sung túc, các người nắm chặt cơ hội phát triển lực lượng của môn phái của mình. Mặt khác các người nhớ cho kỹ, Nam Châu là căn cơ của chúng ta. Ta cho vương gia là ý tứ là rộng rãi, tích dân vọng, tích lương thảo, khổ luyện tình bình, chờ đợi thiên thời. Chúng ta phải dành thời gian ở Nam Châu tích trữ lương thực, giao Nam Châu cho các người. Các người đừng có sằng bậy, phối hợp tốt bên vương gia, đạt đến mục đích mới là trọng yếu nhất. Ai dám lòng tham không đấy, loạn đưa tay, làm dân chúng lầm than, làm loạn Nam Châu, đừng có trách ta trở mặt không quen biết. Ở trong loạn thế, Nam Châu nhất định phải kinh doanh ra bản mẫu. Năng lực cai quản bên vương gia ta không lo lắng, ta lo lắng nhất là tu sĩ các người. Phí Trần Liêu nghiêm mặt nói, đạo gia yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào, nhất định sẽ ràng buộc tốt ở phía dưới, ta sẽ không dễ để phía dưới làm sằng bậy. Ba người liên tục đưa ra bảo đảm, thần sắc phấn chấn ở trên mặt khó có thể che giấu. Lần này trở về có thể chân chính cho môn phái một câu trả lời. Các đời tiền sử tích góp lại cơ nghiệp thì rốt cục phát dương quang đại ở trên tay bọn hắn. Mấy người đang trò chuyện, Hư lão lục thù ở ngoài cửa kho, cửa ho khan một tiếng. Văn Mặc Nhi đến rồi. Văn Mặc Nhi đi vào bẩm báo: đạo gia, trưởng môn Thiên Ngọc môn Bành Hữu Tại đến, đang ở ngoài sơn môn cầu kiến. Nghi Hữu Đạo à một tiếng: đến nhanh vậy, xem ra là không ngừng nghỉ nha, tới thật đúng lúc, cho mời. Vâng. Văn Mặc Nhi lĩnh mệnh rời đi. Sau đó Nghi Hữu Đạo ra hiệu ba vị trưởng môn trước tránh về một thoáng. Ba người lập tức xin cáo lui. Nghi Hữu Đạo cũng ra ngoài, nhìn Hứa lão lục nói: đi mời Vương Phi qua một chuyến. Hứa lão lục đáp lại liền đi. Phí Trần Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu tạm thời đi tới thiên viện nghỉ chân. Sau khi ngồi xuống một đình nghỉ mát, ba người muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nói ra khỏi miệng. Ba người đều biết lẫn nhau muốn nói cái gì, muốn nói nội bộ môn phái có cơ sở ngầm của đạo gia. Thế nhưng biết thì phải làm thế nào đây? Trừ khi là muốn phản Nghi Hữu Đạo, bằng không là dám đi đào móc nội gián ra. Thật là muốn làm ra như vậy mà nói, ở bên Nghi Hữu Đạo sẽ giải thích không rõ ràng. Đạo lý giống như là Nghi Hữu Đạo biết Công Tôn Bố là cơ sở ngầm của Phiêu Biểu Các, nhưng mà không dám vọng động. Nhưng mà nội gián đến tột cùng là ai, tầng cấp cao bao nhiêu, vấn đề này làm trong lòng của ba người khó chịu. Làm không rõ vấn đề này, sau này ba phái thực không dám sằng bậy trước mặt của Nghi Hữu Đạo. Phượng Nhược Nam được quản Phương Nghi mang đi dạo trở lại, đang không biết có cái gì phân phó, chỉ thấy Nghi Hữu Đạo mỉm cười đi ra ngoài. Phượng Nhược Nam quay đầu nhìn, thấy người đến không khỏi choáng váng, không phải người khác chính là ông ngoại nàng, trưởng môn Thiên Ngọc môn Bành Hữu Tại. Hai người đã nhiều năm không thấy, từ trình độ đó mà nói, lúc trước Bành Hữu Tại vẫn rất thương cháu gái, chỉ là ở dưới đại thế lựa chọn, rất nhiều chuyện lấy đại cục làm trọng, kết quả để người khác thổn thức. Bành Hữu Tại phong trần mệt mỏi đi đến, được Nghi Hữu Đạo triệu kiến, đích xác là không ngừng không nghỉ, một đường thay ngựa, đi cả ngày lẫn đêm liên tục. Nghi Hữu Đạo đột nhiên thành trưởng lão Tử Kim Động, lại đột nhiên chiêu hắn đến. Hắn biết lực ảnh hưởng của Nghi Hữu Đạo đối với nhân mã Bắc Châu. Thêm nữa trước kia song phương từng có ân oán, làm trong lòng hắn bồn chồn bất an, một đường lo lắng đi tới. Trên người phong trần chưa tan, sốt ruột chạy tới, cũng là muốn để cho Nghi Hữu Đạo xem. Vừa thấy Nghi Hữu Đạo, hắn có chút hoảng hốt, tưởng tượng năm đó bất quá là một con chó gửi thân dưới mái hiên của Thiên Ngọc môn mà thôi. Trong nháy mắt tái kiến, ai càng giống như là con chó đây. Trong lòng thực là đủ loại cảm giác. Nhìn thấy phản ứng của Nghi Hữu Đạo, lại gặp được nữ nhân bên người Nghi Hữu Đạo xoay người nhìn lại, khuôn mặt quen thuộc kia cũng làm hắn trố mắt. Thân thể Phượng Ngực Nam mượt mà hơn không ít, da rẻ biến thành trắng nõn mềm mại, cũng càng có vị nữ nhân hơn. Khí chất nữ tướng quân năm đó đã không còn sót lại chút gì. Nhớ tới tình hình một nhà người cắt đứt, trong lòng bất đắc dĩ. Ngưu trưởng lão, chúc mừng, chúc mừng. Bành Hữu Tại thu hồi tâm thần, bước nhanh qua chào hỏi. Ta cũng vậy. Bành trưởng môn đến chúc mừng chỉ sợ còn có một người khác, nhà các ngươi lại thêm tân đến. Nghi Hữu Đạo nhìn Phượng Nhược Nam chép miệng. Bành Hữu Tại nhìn cháu gái, cười gượng nói: Nhược Nam cũng tới. Phượng Nhược Nam trầm thấp hô: ông ngoại. Một tiếng ông ngoại này làm trong lòng của Bành Hữu Tại ấm áp, cảm khái nói: cháu có nhi tử à? Phượng Nhược Nam ân một tiếng: được được được, cái bụng không chịu thua kém, là chuyện tốt, là chuyện tốt. Bành Hữu Tại liên tục gật đầu, không phải lời nói dối trá, mà là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thay Phượng Nhược Nam. Đạo lý rất đơn giản, con trưởng đích tôn của Dung Thân Vương, kia là người thừa kế thứ nhất vương vị, sau này mặc kệ Thương Triều Tông có thích cháu mình hay là không, nhưng mà mẫu bằng tử quý là sự thực, không cách nào cải biến. Trừ khi Thương Triều Tông đối phó cả con mình, bằng không một khi có sự tình gì mà nói, nhi tử sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại công đạo cho mẫu thân. Có nhi tử kia, cháu mình xem như là triệt để đứng vững chân ở bên Thương Triều Tông. Bên Nam Châu, từ trên xuống dưới ai cũng không dám dễ dàng hà khắc Phượng Nhược Nam, bằng không chính là đối địch với Tiểu Vương gia. Nghe được lời nói phát ra từ Phế Phủ, lại thấy ông ngoại râu tóc bạch bạc hơn trước không ít, viền mắt Phượng Nhược Nam đỏ hoe, cũng nghĩ đến phụ mẫu nhiều năm không thấy của mình. Thấy vậy, Nghiếu Đạo cười nói: "Vương Phi, để cho ta trước tận tình địa chủ, chờ một chút hai vị lại tâm sự chuyện nhà có được không?" Phượng Nhược Nam gật đầu. Thương Thục Thành qua ôm cánh tay tàu tử, trong lòng đồng tình, biết người một nhà biến thành như vậy, trong lòng tàu tử sẽ không dễ chịu. Năm đó tranh quyền đoạt lợi, một hồi kinh biến, nhà tàu tử muốn đẩy ca ca vào chỗ chết, ca ca lại giết thân huynh đệ của tàu tử, người một nhà tự giết lẫn nhau. Chuyện cũ Thương Thục Thành có thể nói là rõ ràng ở trước mắt. Sau đó tàu tử sống khổ sở thế nào, nàng cũng rõ rõ ràng ràng. Bành Hiệu Tại quay đầu lại, từ trong tay Phong Ân Thái lấy một hộp lễ dâng lên. Ngưu trưởng lão, đến vội vàng, không có chuẩn bị gì, một chút tâm ý nhỏ nhỏ, mong đừng ghét bỏ. Ngưu đạo nhận lễ vật, giao cho quản Phương Nghi đang cười tủm tỉm với người, đồng thời nhìn Phong Ân Thái cười nói: "À, đại ca cũng tới à?" Phong Ân Thái lúng túng gật đầu, trong lúc nhất thời có chút không biết nên xưng hô thế nào. Trong lòng cũng cực kỳ cảm khái, thằng này vậy mà lăn lộn thành trưởng lão tử kim động của đấy. Lấy địa vị của Hiếu Đạo giờ phút này, còn nhận hắn là đại ca, hắn cũng không có tính ngoài ý muốn. Thông qua sự tình lệnh hồ thu, hắn biết Hiếu Đạo cực kỳ trượng nghĩa. Phong Ân Thái và Bành Hiệu Tại cố ý mang đến, một khi là có ý gì không đúng, hy vọng giao tình của Phong Ân Thái và Hiếu Đạo là có thể lên tác dụng. Bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, mời vào. Nghiếu đạo đưa tay mời. Mấy người đi vào dâng trà. Bành Hữu Tại cẩn thận nịnh hót, không dám dễ dàng nói gì, chờ Nghiếu đạo nói rõ chân tướng Triệu Kiến. Hắn tin tưởng Nghiếu đạo sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn. Sau vài câu khách sáo, Nghiếu đạo bỗng nhiên buông tiếng thở dài. Nhìn thấy tình hình Bành Trường Môn và Vương Phi gặp nhau, chuyện năm đó thực nghĩ lại mà kinh. Nhưng mà bất kể nói thế nào, người một nhà chính là người một nhà. Đánh gãy xương thì liền có gân, huyết mạch liên kết là không cải biến được. Bành Trưởng Môn, có phải là đạo lý này hay không? Bành Hiệu Tại không biết hắn đang nghĩ cái gì, rụt ra gật đầu. Ngưu trưởng lão nói có lý. Nghiếu đạo nói, đã là người một nhà, như vậy chúng ta đều là người mình. Có mấy lời ta không quanh co, chúng ta có chuyện nói thẳng, có chỗ nào không đúng, Bành Trường Môn không nên phiền lòng nha. Quản Phương Nghi đứng ở phía sau Nghiếu đạo, đôi mắt vụt sáng, không biết vị đạo gia này lại muốn chơi cái trò gì đây. Bành Hiệu Tại nói, Nghiếu trưởng lão nói lời vàng ngọc, Bành mỗ nguyện rửa tai lắng nghe. Nghe được vị này nói như vậy, Quản Phương Nghi cũng cảm khái. Nàng còn nhớ tình hình năm đó theo Nghiếu đạo mới tới quận Thanh Sơn, khi đó Thiên Ngọc Môn cưỡng chế cỡ nào, bây giờ thế cục xoay chuyển, con đường Bành Trường Môn cũng bắt đầu co được giãn được. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.